Bạch Đạo Sư, chương 27, 27, khế ước với Bạch Xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời Khả Ố Vạn Vân Phong vừa nói ra khiến Linh Nhi hoảng hốt hai tay che cúc áo trên ngực. Mà bốn người anh của nàng trợn mắt tức giận chỉ về phía hắn mà mắng. Ngươi, ngươi, khốn nạn, phì, một âm thanh đe dọa phát ra từ phía Bạch Xà. Cả bốn anh em đều im hết. Bạch Xà lúc này cúi đầu. Xin tiên sinh đừng đùa giỡn nữa. Tiểu Bạch hiểu tấm lòng nhân từ của tiên sinh. Rõ ràng là muốn cứu đám người này. Nếu tiên sinh thật sự muốn tha mạng cho chúng thì Tiểu Bạch sẵn sàng tuân theo. Chỉ là Tiểu Bạch muốn tiên sinh chỉ điểm để thêm phần hiểu biết. Năm anh em đang lo lắng. Nghe Bạch Xà nói vậy thì đều quay sang nhìn Vân Phong mà gật đầu. Vạn Vân Phong cảm thấy thú vị. Hắn cảm thấy vui vẻ mà nói, độ, Bạch Vương quả thật không làm ta thất vọng. Không sai, ta quả thật là muốn cứu bọn chúng. Có câu, trong trăm đức tính thì chữ hiếu đứng đầu. Không giống như bọn chín tên kiếm khách trước đó bốc ra mùi tanh của máu. Năm anh em này vừa bước vào miếu đã tỏa ra mùi hương thơm ngát của lòng hiếu thảo khiến ta rất thích. Thế nhưng thực sự thì ta vẫn thích Bạch Vương hơn. Cứu Bạch Vương mới là chính yếu. Cứu ta, Bạch Xà khẽ lui lại có chút ngượng ngùng. Câu nói trọng điểm khiến Bạch Xà ngượng ngùng là, ta thích Bạch Vương hơn, làm cho Bạch Xà bối rối. Vạn Vân Phong lỡ lời nhưng hắn không để ý. Bởi trong mắt nhân tộc thì rắn đực hay rắn cái thì đều chẳng khác gì nhau. Hắn bắt đầu giải thích, độ, Bạch Vương chắc cũng biết nhân tộc là giống loài có tính bầy đàn và kế thừa. Những người này nhận nhiệm vụ đi tìm ác thú để trả lời cho những vụ mất tích gần đây. Bạch Vương thử nghĩ xem nếu như bọn chúng không quay về nữa thì thế nào? Bạch Xà bất chợt lờ mờ hiểu ra điều gì đó. Cái đầu rắn khẽ lắc lư. Vân Phong nhìn thấy vậy thì mỉm cười, độ. Nếu những người này không về nữa thì nhiệm vụ chưa hoàn thành. Đoán chắc bị, thứ gì đó, sát hại. Nhiệm vụ lúc này sẽ tăng độ khó và phần thưởng lên. Những người nhận nhiệm vụ cũng sẽ chuyên nghiệp hơn. Và nếu đội sau cũng bị Bạch Vương giết, sẽ có một đội sau nữa với thực lực cao hơn tìm tới. Và cứ giả sử Bạch Vương giết hết bọn chúng, vậy một lúc nào đó những người tìm tới là những tiên nhân thì Bạch Vương chết chắc rồi. Bạch Xà hoảng hốt, phì, một tiếng, lui cái đầu rắn về sau một chút. Sau đó vội vã cúi đầu, tiên sinh thật sự cao thâm, có thể nhìn trước tính sau đến như vậy khiến Tiểu Bạch khâm phục. Vậy thì bây giờ phải giải quyết mọi chuyện thế nào? Xin tiên sinh một lần nữa chỉ cho Tiểu Bạch con đường sống. Vạn Vân Phong gật đầu, đoạn đưa tay ra hiệu cho mọi người im lặng mà nói, độ. Ta vẫn chưa nói xong, mọi việc vẫn chưa dừng lại ở đó. Giả sử như Bạch Vương tài giỏi trở thành võ giới vô địch, đánh bại tất cả kẻ thù đi chăng nữa. Nhưng điều quan trọng của yêu thú là tu luyện độ kiếp hóa hình người. Trở thành yêu tộc, Bạch Vương không có đan dược cũng chẳng có pháp bảo để hỗ trợ độ kiếp. Tự mình hứng chọn lôi kiếp như vậy. Lúc đó nếu giả như các tiên nhân không thể đánh chết Bạch Vương thì e rằng Bạch Vương cũng sẽ bị lôi kiếp đánh tan thành tro bụi. Năm anh em ngạc nhiên lắm. Mà Bạch Xà cũng tròn xoe mắt. Những cụm từ như độ kiếp hóa hình người với tiến hóa thành yêu tộc là những từ mà Bạch Xà chưa từng nghĩ đến. Trong lòng Bạch Xà mơ hồ tưởng tượng ra một cuộc sống hoàn toàn mới. Vạn Vân Phong lúc này hướng về phía năm anh em mà bày đường chỉ lối, độ. Thế nên ta muốn Bạch Vương tha mạng cho năm anh em này với hai mục đích. Thứ nhất, ngụy tạo ra cái chết của Bạch Vương. Ngụy tạo cái chết, cả năm anh em đồng thanh thốt lên ngạc nhiên, mà Bạch Xà cũng lắc lư đầu suy nghĩ. Vân Phong khẽ gật đầu, độ. Không sai, chỉ khi tạo ra cái chết của Bạch Vương thì nhiệm vụ quan phủ được hoàn thành và gỡ bỏ. Lúc đó người ta mới ngừng cử người tới truy sát Bạch Vương. Bạch Vương là rắn nên khoản lột xác rất giỏi phải không? Bây giờ Bạch Vương tạo ra một bộ da thật giống. Lại để năm anh em này mang về phủ để hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy người ta cũng sẽ không còn tới gây phiền phức cho Bạch Vương nữa. Bạch Xà nghe vậy thì vô cùng thán phục. Lại cúi đầu mà trầm trồ. Tiên sinh suy nghĩ sâu xa. Tiểu Bạch kính phục, Tiểu Bạch nguyện làm theo ý của tiên sinh. Xin hỏi tiên sinh mục đích thứ hai là gì? Năm anh em cùng nhìn về phía Vân Phong. Bọn họ đã yên tâm là mình sống sót. Lúc này cũng muốn biết thêm. Hắn nhìn năm anh em mà cười, độ. Những người này đã chủ động tấn công Bạch Vương cho nên Bạch Vương có quyền giết chúng để tự vệ. Nếu bây giờ Bạch Vương tha mạng cho chúng tức là tạo một mối ân tình. Hãy bắt chúng ký khế ước rằng để được tha mạng thì sau này luôn đi con đường chính đạo. Hành hiệp trượng nghĩa trở thành đại hiệp. Những công đức mà chúng tích được tất nhiên Bạch Vương cũng sẽ có phần. Khi Bạch Vương độ kiếp thì công đức chính là tấm khiên tuyệt vời nhất bảo vệ Bạch Vương khỏi lôi kiếp. Nhẹ nhàng qua ải độ kiếp hóa hình người. Trở thành yêu tộc. Đây chính là một mũi tên trúng hai con nhạn vậy. Bạch xà vô cùng mừng rỡ. Không ngờ mọi chuyện lại được sắp xếp vô cùng hoàn hảo như vậy. Bản thân Bạch xà đâu thể đi hành hiệp trượng nghĩa được. Vậy nên mượn tay năm người này đi thay thì đúng là diệu kế. Cái này đúng là cứu năm anh em là phụ. Vì Bạch xà mới là chính. Bạch xà dập đầu xuống đất một cái. Bộp, mà kính cẩn, Bạch xà và tiên sinh chẳng qua là bèo nước gặp nhau. Tiên sinh lại vì Tiểu Bạch mà sắp xếp chu toàn như vậy. Ân tình tiên sinh ban cho Tiểu Bạch đời này không dám quên. Tiểu Bạch nguyện nghe theo tất cả lời tiên sinh sắp đặt. Khỏi phải nói cũng biết Bạch xà vô cùng sung sướng. Gặp được Vạn Vân Phong chính là gặp được quý nhân phù trợ. Năm anh em kia lúc này cũng vui mừng không kém. Bọn họ chạy lại ôm chầm lấy nhau. Kết cục trước mắt chính là bọn họ không những thoát chết mà còn có bộ da rắn mang về để hoàn thành nhiệm vụ. Vừa được hưởng 100 lượng bạc, vừa mời được quý nhân về xem bệnh tình cho phụ thân. Đây có lẽ là một kết thúc thật sự viên mãn. Nhưng đời biết đâu chử ngờ. Cách chương.